Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 103, hành hung. Thái phu nhân cả người nâng cao tựa ở gối dựa bên trên. Đầu cùn cùn đau, Tống ma ma đi đến bên người nàng giúp nàng ấn hai lần đầu. Tay đụng một cái đến nàng thái dương, liền phát hiện lòng bàn tay dưới da thịt 10 điểm căng cứng. Tống ma ma giật nảy mình, lúc này mới cảm giác thái phu nhân trên người thần kinh vẫn luôn là kéo căng. Nghĩ đến cũng là, nhị cô nương tam cô nương ra sự tình này, thái phu nhân không giống lần trước như thế trực tiếp miệng phun máu tươi. Đã là tạo hóa, thế nhưng là như vậy một mực dẫn theo tâm cũng không phải biện pháp. Thái phu nhân, thân thể quan trọng a, tốt xấu là không có chuyện gì xảy ra. Tu vương phủ cùng Lam phủ bây giờ là thông gia, chính là xem ở đại cô nương phân thượng, cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Ngài xem, lão gia không phải bảo vệ chức quan sao? Thái phu nhân ngước mắt nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy đầu càng đau đớn hơn. Hồi lâu, nàng mới thanh âm khàn giọng mở miệng, giữ được lần này, không gánh nổi lần tiếp theo. Người thật cho là tu vương phủ là làm việc thiện tích đức nhà. Lần trước cái kia hai cái nhà đầu nhục mạ tiểu quận chúa. Tu vương phi thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ. Lần này các nàng lại tính toán đến thế tử trên đầu. Ngươi cho rằng ta nếu là không xuất ra điểm tư thái đến trừng phạt các nàng, tu vương phi sẽ từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ Minh Lương sẽ không dừng nghỉ ngơi xuống dưới. Cái này, Tống ma ma nhíu nhíu mày. Cái này còn có thể làm sao trừng phạt? Lần trước là trực tiếp đánh 10 heo. Lần này chẳng lẽ trực tiếp đánh chết hay sao? Ta xem như đã nhìn ra. Thủy Khuynh nhà đầu này trong lòng là có oán. Lúc trước mẹ con các nàng bị như thế khi dễ, nàng làm sao nuốt được khẩu khí này? Chỉ bất quá nàng cũng rõ ràng bản thân là Lam gia hài tử, không biết làm quá mức. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia hai cái nhà đầu lại ngu xuẩn vừa nát. Biết rõ Thủy Khuynh hiện tại xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn là đuổi tới muốn đi ứng phó người ta. Rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Chẳng trách người khác, Tống ma ma đi theo thở dài một hơi. Nói cùng là, đại tiểu thư dù sao cũng phải yêu quý bản thân thanh danh. Nếu không phải là không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không để cho nhị tiểu thư các nàng rơi vào loại tình trạng này. Bất quá đại tiểu thư, hiện tại có tu vương phủ che chở. Thanh danh thứ này, tu vương phủ sẽ giúp nàng kiếm được. Cái kia hai cái nhà đầu là không thể lưu tại Lam phủ. Nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ Lam phủ sớm muộn là phải bị liên lụy. Đến lúc đó coi như Thủy Khuynh là tu vương phủ thế tử phu nhân, cũng không có tác dụng gì. Nói đến cùng, ta không thể đem Lam phủ một nhà tính mệnh cũng giao thay mặt đến hai người bọn họ trên tay. Thái, phu nhân ý là, Tống ma ma giật mình, ngây ngẩn cả người, các nàng cũng đã cập kê, sớm ngày gả đi. Cũng miễn cho sinh thêm sự cố. Lấy chồng đúng là một đầu đường ra. Nhị cô nương tam cô nương ra cửa. Lại có một sự tình gì? Các nàng Lam phủ trách nhiệm cũng ít đi một chút. Thế nhưng là, thái phu nhân, Tống ma ma có chút khó khăn. Bây giờ cái này toàn bộ người đế đô đều biết hai cái cô nương danh tiếng. Chỉ sợ cái này trong thời gian ngắn, cũng không tốt lắm xử lý. Thái phu nhân híp híp mắt. Cười lạnh, người đế đô biết rõ, xa như vậy một chút tổng sẽ không biết a. Cái kia tô bà mối chân thế nào? Điều dưỡng, không sai biệt lắm có thể xuống giường. Trước mấy ngày nàng còn để cho người ta đi xem qua. Đem trước kia cho bà mối tiền cho cầm trở về. Ngươi tìm một cơ hội cùng tô bà mối nói một chút. Để cho nàng tiếp tục tìm kiếm người ta. Chỉ bất quá lần này là hai nhà. Gả đi đổi thành nhị cô nương tam cô nương. Để cho nàng yên tâm. Bà mối tiền ít không nàng. Còn nữa, phải nhanh một chút. Chúng ta ra gấp đôi giá tiền. Đúng, Tống ma ma lập tức đáp ứng. Xem ra nhị cô nương tam cô nương vận mệnh không sai biệt lắm liền quyết định như vậy. Không hai ngày, tô bà mối liền chống gậy khập khiễng lại tới Lam phủ. Bắt đầu thương nghị việc hôn nhân vấn đề. Lần này Thái phu nhân Sa Sa muốn so trước một lần yêu cầu còn thấp. Lần trước Lam Thủy Khuynh việc hôn nhân, nàng đến cùng còn muốn cố lấy Lam gia một chút mặt mũi. Nói đến cùng, Lam Thủy Khuynh tại bên ngoài thân phận chung quy là cái nữ nhi dòng chính. Bởi vậy tìm người ta mặc dù xa, động lòng người còn tính là đoan chính. Gia cảnh cũng chả qua phải đi. Về phần trong phủ là cái gì chướng khí mù mịt hoàn cảnh cũng không phải là nàng có thể quản. Thế nhưng là bây giờ, Thái phu nhân chính là muốn làm cho Tu Vương phủ người nhìn. Đương nhiên sẽ không lại vì hai người dự định quá nhiều. Huống chi, hai người này bây giờ chính là một bồi thường tiền hàng. Nàng bây giờ không có dư thừa tâm tư tiêu vào trên người các nàng. Cho nên, chỉ cần gia cảnh sung túc, cô gia là cái bộ dáng gì? Trong phủ minh tranh ám đấu đến cỡ nào kịch liệt? Cô gia bên người có bao nhiêu thiếu nữ? Nàng căn bản đã không cần thiết. Tô bà mối nghe xong yêu cầu này, không nói hai lời lập tức đáp ứng. Cái này tốt tìm a. Trên tay nàng vừa nắm một bó to đâu. Nàng lúc này lĩnh dự chi bà mối tiền, mừng khấp khởi rời đi Lam phủ. Chỉ là nàng đến lúc này vừa đi, rất nhanh đưa tới Lam phủ hạ nhân chú ý. Đại tiểu kim thị tại Lam phủ trung quy là chuẩn bị nhiều năm. Mặc dù bây giờ thất thế, nhưng vẫn là có không ít người cảm thấy nàng có thể đông sơn tái khởi. Thấy không rõ lắm tình huống, bởi vậy lập tức liền có người vụng trộm chạy đến Lam Thủy Duyên viện tử, đem chuyện này hướng các nàng trước mặt nói chuyện. Nguyên bản là giả bệnh trang nằm ở trên giường không ra khỏi cửa hai tỷ muội. Vừa nghe đến tin tức này, toàn thân đều lạnh cả người. Các nàng nơi nào nghĩ được, lúc trước mẫu thân tìm đến cho Lam Thủy Khuynh làm mai mối tô bà mối, bây giờ lại tiện nghi các nàng. Hai người trong lúc nhất thời cũng không lo được bản thân chính, thân thể khó chịu, tranh trước sợ sau hướng Du Nhiên viện chạy. Tống ma ma một đã gặp các nàng hai cái, lập tức để cho cửa ra vào nha hoàn đem hai người ngăn cản. Có thể hai người này bây giờ liền cùng như bị điên. Lam Thủy Duyên tiện tay nắm lên viện tử thạch đầu, nhìn thấy cái nào nha hoàn tới, trực tiếp đi qua hướng về phía nàng cái ót chính là một đập. Lam Thủy Điềm cũng rút ra trên đầu cái châm cài đầu, ai tới liền hướng trên người người đó đâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Du Nhiên viện mùi máu tươi bốn phía, có một cái nha hoàn bị nện tổn thương. Những người khác nơi nào còn dám tiến lên. Tống ma ma càng là dọa đến sắc mặt trắng bạch, nhanh chóng chạy vào nội thất, thở hồng hộc chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thái phu nhân, thái phu nhân, không xong, nhị tiểu thư tam tiểu thư điên, các nàng nhất định phải gặp ngươi. Đem viện tử nha hoàn đều cho đập bị thương. Thái phu nhân sắc mặt cũng thay đổi trắng, ngực bỗng nhiên đau, một ngụm máu thẳng tắp bừng lên. Nghịch nữ, nghịch nữ, lại dám đến ta Du Nhiên viện đến hành hung. Thái Phong, nhanh, nhanh đi nói cho lão gia, mau tìm quý phủ hộ vệ tới. Các nàng đây là muốn mưu sát a, đúng. Thái Phong nhanh chóng hướng về thiên môn chạy ra ngoài. Nàng bên này vừa đi, bên kia Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm đã chạy vào, trên tay còn cầm thạch đầu cùng cái châm cài đầu. Trên quần áo đều dính vết máu, thoạt nhìn dữ tợn rất kinh khủng. Thái phu nhân vừa thấy, dọa đến cả người đều hướng đằng sau thẳng đi, e sợ cho hòn đá kia sẽ đánh tới hướng bản thân. Giờ phút này nàng cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, thanh âm run run, các ngươi muốn làm cái gì? Cầm thạch đầu làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn giết tổ mẫu hay sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.